Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, từ trên ghế rồng đi xuống, từng bước đi tới trước mặt Triệu Khương Lan. Chưa hiểu Khương Lan còn duy trì tư thế lúc trước, nàng đang ngồi bên cạnh bàn tiệc. Lý Mặc chậm rãi cúi người, hai tay đặt trên bàn, chống đỡ thân thể nhìn nàng. Nàng cảm thấy thế nào khi trở lại đây một lần nữa? Triệu Khương Lan vuốt ve tách trà. Cũng không có gì đặc biệt, đó chỉ là một quá khứ đau lòng, ta cũng không có tâm tự nhớ lại. Hai chữ, đau lòng, dường như là một điều cấm kỵ nào đó, đâm sâu vào tim Lý Mặc. Hắn ta nắm chặt ngón tay của mình và nhìn chằm chằm vào nàng. Đây không chỉ là nỗi buồn của nàng, mà còn là nhà của nàng. Nàng rời đi chưa đầy một năm, vậy mà đã quên đi bao nhiêu ngày hạnh phúc ở nơi này sao? Lý Mặc, nàng thì thầm, người quên rồi sao? Lý Hâm đã chết ở đây. Hắn ta tức giận ném một chiếc vòng ngọc bích trên mặt đất, trông hắn ta như thể một con thú hoang vừa bị dẫm đạp lên đuôi của mình. Nhưng nàng chưa chết, nàng vẫn còn sống. Triệu Khương Lan, nàng lấy một thân phận nào đó rồi coi bản thân là nàng ta sao? Nàng nghĩ mình là thần Vương Phi. Chậm nói cho nàng biết, Lý Hâm, nàng mãi mãi là của ta, kiếp trước cũng thế, ngay cả đời này hay kiếp sau, nàng cũng đừng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay ta. Triệu Khương Lan giống như nghe được chuyện cười, nàng quay ra nhìn hắn ta một cái. Trong mắt nàng không có sự phẫn nộ cũng không có bị thương, giống như đang nói một chuyện nhỏ đặc biệt tầm thường. Lý Mặc, ngươi là một người thực sự kỳ lạ. Trước kia ta không hiểu ngươi, cho đến bây giờ sống lại một đời ta vẫn không hiểu. Ngươi luôn miệng nói không muốn buông tha ta, nhưng người đã giết ta là ngươi. Người đầu tiên buông tha ta là người đó, ngươi lại bày ra bộ dáng mình là nạn nhân. Thật sự là quá khó hiểu. Hắn ta mím môi, im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó lạnh lùng nói. Ta hối hận, người hối hận cái gì? Nàng không thể không cho ta một cơ hội để bù đắp sao? Lúc ấy ta bị quỷ nhập vào sai khiến, ta cho rằng Thái Hậu đã chết, còn có những chuyện trước đó đều là bởi vì. Trên mặt Triệu Khương Lan lộ ra sự châm chọc, bởi vì người coi ta là mầm tại hỏa, ta là vận xui cản trở người. Một khi ta chính thức trở thành hoàng hậu thì ông trời sẽ trách phạt sao? Sau này ta mới biết chuyện lúc trước có hiểu lầm, kỳ thật. Đủ rồi, Triệu Khương Lan giơ tay ngắt lời hắn ta. Ta đến tìm Trùng Vương để giúp đỡ, không phải đến tìm người ôn lại chuyện cũ. Bệ hạ cũng vừa nói, muốn ta cho ngươi cơ hội bù đắp, nhưng nếu như không phải ta sống lại trên đời, thì người sẽ làm như thế nào để bù đắp cho ta đây? Đừng nói những lời buồn cười này nữa, thưa bệ hạ. Quá khứ đã trôi qua, chúng ta hãy quên đi. Ta không thể. Lý Mặc nhìn chằm chằm vào nàng, dường như nàng rất muốn cứu vị thế tử vừa rồi. Nếu không cứ như vậy đi, nàng hãy trở lại bên cạnh ta một lần nữa, ta sẽ để Trùng Vương cứu hắn. Nếu không, ta sẽ cho người dừng lại. Triệu Khương Lan không quan tâm nở nụ cười. Người cảm thấy người có thể uy hiếp ta sao? Đúng vậy, thế tử này là một người tốt, ta cũng đánh giá cao hắn, nhưng để cứu hắn trở lại. Ta cũng không thể làm điều đó. Nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cùng lắm là ta rơi hai giọt nước mắt coi như có tình người, còn bản thân đúng là không có cách nào giúp đỡ. Thế nhưng, nếu các ngươi không cứu người thì đảo Hy Châu kia, các ngươi cũng đừng mong có được. Nàng mỉm cười và nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Hy Châu, nơi đó có bao nhiêu năng lượng và tài chính, chắc hẳn ngươi cũng biết rất rõ. Hiện tại, chỉ cần người giơ tay là có thể cứu được thể tử, người không cần tốn một binh lính nào mà cũng chiếm được đảo như ý muốn. Lý Mặc, chuyện tốt như vậy, người thông minh sẽ không bỏ qua đâu. Lý Mặc mỉm cười, ta cũng cảm thấy lạ, tại sao Chiêu Vũ để lại đột nhiên thay đổi ý định của mình? Là nàng và Mộ Dung Bắc Uyên nói cái gì đó sao? Nàng cũng thật ngốc nghếch, ngay cả bí mật nhà nước cũng tiết lộ cho nước thù địch nhanh như vậy, còn có cái gì mà nàng làm không được? Phu quân ta là thần vương điện hạ của Thịnh Khang, tại sao ta lại không thể nói với hắn? Đối với ta bây giờ mà nói, Thịnh Khang chính là quốc gia của ta cũng biết đâu mới là kẻ thù, thưa bệ hạ. Cách chương.